3.000 tu sĩ hóa thành 3.000 cầu vòng xé gió đi theo. Hình ảnh này nếu là từ dưới đất ngẩng đầu xem sẽ có cảm giác vài ngàn sao bằng xẹt qua chân trời, khí thế hùng hồn, dấy lên sóng gợn trong trời đất, từ xa có thể thấy. Trong tiếng rít gào xé gió, không lâu sau xa xa đã thấy Tinh Phàm Thành. Khóe môi Tô Minh cong lên, hắn đã cảm ứng được trong Tinh Phàm Thành có hơi thở của Hạc Trọc Long và Minh Long. Càng ngày càng gần, khi họ đi tới bên trên Tinh Phàm Thành thì Tô Minh thấy trong góc thành, hai gã đàn ông đang quay quanh một tu sĩ, ở đó xì xầm cái gì. Hạc Trọc Long biến thành gã đàn ông xấu xa, nửa tay thò vào ngực lấy ra một góc sách tranh, dường như là cố ý để tu sĩ chú ý. Thấy không, đạo hữu? Ngươi có muốn biết bí ẩn của Hắc Mặt Tinh? Có muốn biết Hắc Mặt Đạo là tổ chức gì? Hì hì, ta đều có hết. Không có hứng thú cái này. Vậy ngươi có hứng thú sinh hoạt cá nhân của Ngọc Gia Lão Tổ không? Có muốn biết thân phận thật sự của Hắc Hạt Song Sát? Có muốn thấy sách tranh vẽ cô gái xinh đẹp bí ẩn năm đó lõa thân? Chỗ này ta còn có danh sách con riêng của tất cả tộc nhân Hoa Gia, và chân tướng năm xưa Mặc Gia Lão Tổ vì tăng tu vi mà không tiếc nhìn đau, thiến. Thậm chí là bằng chứng tộc nhân gia tộc Liệt Sơn tu quái là thích làm đồng tính. 300 năm trước trong 80 gia tộc gần 200 bà lão vì sao cùng khóc trống. 1.000 năm trước tất cả mảnh thú giống cái Hắc Mặt Tinh tại sao kêu gào 3 năm. 3.000 năm trước, trên Hắc Mặt Tinh tất cả mảnh thú giống được tại sao gầm trống 10 năm. Những điều này chỉ cần 1 vạn tinh thạch. Huynh đệ à, 1 vạn tinh thạch, quyển sách nhỏ này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi may lắm, hôm nay kỷ niệm 300 năm ngày lão phu khai trương. 10 người đầu được khuyến mãi. Lão phu giảm giá cho ngươi, không phải 1 vạn tinh thạch, không phải 8.000 tinh thạch, càng không là 5.000 tinh thạch mà là 999 tinh thạch. Đạo hữu, chỉ cần 999 là mang đi hết bí văn của Hắc Mặt Tinh. Hạc Trọc Long kích động nước miếng bay tứ tung, nói đến tu sĩ kia ngây ngốc. Tô Minh ở giữa không trung thở dài, giơ tay phải chỉ vào Hạc Trọc Long và Minh Long ở bên cạnh hát đệm. Bắt hai người đó cho ta, mang đi. Theo Tô Minh thốt lời, chính ông lão bên cạnh hắn biểu tình như thường, hiển nhiên gã đàn ông do Hạc Trọc Long, Minh Long biến thành về mặt tu vi không thể khiến họ chú ý. 3.000 tử sĩ sau lưng Tô Minh sắc mặt không thay đổi, có khí thế ngập trời phút chốc toát ra từ thân thể 3.000 người, hình thành uy nhiếp mạnh mẽ bỗng bao phủ nguyên Tinh Phàm Thành, đặc biệt là chỗ gã đàn ông Hạc Trọc Long, Minh Long. Cùng lúc đó, thiếu phụ miêu nữ bên cạnh Tô Minh mắt chợt lóe, hai tay nhọn hơn, lắc người, dùng tốc độ mà Tô Minh xem con ngươi co rút, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh gã đàn ông Hạc Trọc Long, Minh Long. Không được tổn thương họ, bắt giữ. Tô Minh vung tay áo, xoay người đạp lên trời. Chính ông lão đi theo, 3.000 tử sĩ vòng quanh. Hạc Trọc Long ngẩn ra, mới nãy nó quá tập trung nên không chú ý trên bầu trời có nhiều người như vậy. Hiện tại bị uy nhiếp làm rung động, ngẩng đầu kêu lên. Tô Minh không ngoái đầu lại, Hạc Trọc Long nên được dạy một bài học. Tô Minh biểu tình thản nhiên, có mọi người vây quanh, lao hướng bầu trời, mãi đến khi bay ra khỏi tầng gió Hắc Mặt Tinh, đứng trong trời sao, 9-13 chiến thuyền to lớn. Từ xa nhìn lại thì bộ dạng 13 chiến thuyền dữ tợn, màu đen như mực lộ vẻ âm trầm, đặc biệt chỗ đầu thuyền mũi nhọn lộ sát khí. Sát khí ngưng mà không tán, nhưng nếu nó tỏa ra thì sẽ hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Chiến thuyền tinh không của đạo thần chân giới, mỗi một chiếc đều cực kỳ quý giá. Bị đạo thần tông nắm giữ, là thần khí sánh ngang với cổ kiếm thanh đồng của âm thánh chân giới. Khoảnh khắc Tô Minh tiến vào 13 chiếc thuyền thì trên thuyền có vài trăm người cùng bay ra, mấy trăm người có nam lẫn nữ. Biểu tình của họ cung kính, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cung nghênh thiếu chủ trở về. Tô Minh mỉm cười không nói, nhấc chân đi tới, mãi khi đến gần chiếc thuyền, liếc mắt qua 13 chiếc thuyền, đạp hướng thuyền khổng lồ nhân. Giây phút Tô Minh bước lên chiến thuyền, chính ông lão đi theo tới, còn về 3.000 tử sĩ thì tản ra dung nhập vào các chiến thuyền còn lại. Đây là chiến thuyền chuyên chở đạo không? Tô Minh nhắm mắt lại, tỏa ra thần thức bao phủ toàn chiến thuyền. Một lúc sau Tô Minh kết hợp ký ức của đạo không? Hiểu biết sâu hơn về chiến thuyền. Chính lúc này, từng tiếng gào thê lương từ xa truyền đến, ngày càng gần.